Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 588 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ, Lịch Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Huyền Tuyết Ngưng ở phía xa thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ chấn động và rung động không thôi. Thú thần điện của thần thú thế giới, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trong thái hoàng thế giới, thiền nữ cung trong vô tư thế giới, ba thế lực số một trong thế giới hỗn độn cùng nhau giá lâm thai bình thế giới này. Chúng ta không tiếp đón từ xa, bằng trừ vị thứ lỗi. Âm thanh mờ ảo vang lên, trên trời cao xuất hiện chấn động. Dưới ánh mắt của mọi người, lần nữa có hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống. Khí tức khủng bố nhanh chóng hàng lâm trong phiến thiên địa vốn đã gió nổi mây phun này. Trên trời xanh, mơ hồ xuất hiện tiếng vang ầm ầm, dường như cả trung binh thế giới, bởi vì chúng cường giả hàng lâm đã có dấu hiệu không chịu đựng nổi. Hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống không trung, dẫn đầu là hai lão giả mặc trường sam rộng thùng thình. Ánh mắt hai người lập tức nhìn về phía mỹ phụ nhân theo lục âm tới. Sau đó là lão giả tuấn lãng sau theo lục doanh cùng với một lão giả vạm vỡ sau lưng tĩnh thần công chúa. Còn có thiên cuồng tam đao. Nhìn sáu người này, ánh mắt hai người bắt đầu có chút khó coi. Lập tức nhìn qua mảnh sơn mạch đổ nát, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi phía dưới. Hai hàng lông mày nhíu chặt. Hai vị ma trưởng lão. Nhìn thấy đám người này hàng lâm, năm người hóa huyết lão tổ, vong thiên, liên hàn long, tử môn, lúc này mới khẽ thở ra một hơi. Hai hàng lông mày giãn ra, lập tức đi tới trước mặt hai người hành lễ, vô cùng cung kính. Ma Đàm, Ma Việt, đã lâu không gặp, xem ra trung bình thế giới này là của ma gia các ngươi. Mỹ phụ nhân theo lục doanh tới, nhìn hai người này rồi nói, dường như cũng là người quen biết cũ. Hạo Nguyệt tiền tử, đã lâu không gặp, không biết thiền nữ cung lần này tới trung bình thế giới là có gì chỉ giáo. Lão giả có vẻ mặt hòa ái, thân hình cao hơn trong hai người kia vừa tới lập tức hỏi mỹ phụ nhân. Ánh mắt mỹ phụ nhân này chớp động, trả lời. Ma Đàm, chuyện cụ thể ta cũng không rõ, nghe nói chuyện này có liên quan tới Thiên Long Tông, ta thấy cái này phải hỏi Thiên Long Tông một chút. Liên tông chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão giả gọi là Ma Đàm lập tức nhìn về phía Liên Hàn Long. Từ tình huống máu chảy thành sông, thi thể ngập tràn phía dưới, hắn đã nhìn ra chuyện này có quan hệ với Thiên Long Tông. Thế nhưng không biết vì sao lại làm cho nhiều cường giả khủng bố như vậy tới trùng mình thế giới. Trong đó, có ba cỗ thế lực kia đều không phải là bình thường. Ba người cuối cùng cũng không phải là bình thường, thế lực sau lưng cũng không hề thua kém. Mà trưởng lão, người phải làm chủ cho Thiên Long Tông chúng ta. Cũng không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện một đám người, bọn chúng rầm rộ tiến vào trung bình thế giới ta, diệt Thiên Long Tông, giết nhị tử ta, khi dễ người trung bình thế giới, khi dễ người Thái Minh Đại Thiên thế giới, không để Thái Minh Đại Thiên thế giới chúng ta vào trong mắt. Điền Hàn Long lập tức nói với Ma Đàm. Nói nhảm cái gì thế? Thiên Long Tông dùng lực giết tiểu nữ, ta cũng chỉ có thể tới cứu giúp mà thôi. Lục Thiên Dung ngẩng đầu trầm giọng nói tiếp, xem ra địa vị đám người lục doanh, lục âm mang tới có địa vị không tầm thường, cũng không sợ người của trung bình thế giới này ra tay. Cũng không phải là như vậy, nghe nói tiểu nha đầu kia là người giết ba tôn tử của Liên Bất Bại trước. Đây là ba hậu bối trực hệ của hắn, chuyện này cũng không trách Thiên Long Tông động thủ được. Tử môn do dự một chút rồi nói với hai người Ma Việt, Ma Đàm. Ba đệ tử Thiên Long Tông làm khó xử tiểu nữ, tại sao lại không giết được? Giết cũng coi như tiện nghi cho ba tiểu tử kia rồi. Lăng Thanh Tuyển tiến lên, trong đôi mắt đen đáy bắn ra sát ý. Mà trưởng lão, người nhìn thấy không, đám người này hung hăng càn quấy, không coi người Thái Minh Đại Thiên thế giới chúng ta vào trong mắt. Liên Hàn Long nhìn Lăng Thanh Tuyển, hạn ý trong mắt bắn ra, thế nhưng hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, cho nên lập tức nhìn về phía Ma Việt và Ma Đàm. Ma Đàm không nói gì, ánh mắt biến ảo, nhìn người vô sắc thế giới cùng với cảnh tượng máu chảy thành sông phía dưới, lại nói. Bất kể là như thế nào, đây là Thái Minh Đại Thế Giới. Tới Thái Minh Đại Thế Giới ta, dương oai như vậy, đồ sát người thái minh đại thế giới như vậy, hôm nay phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Giết mấy người thì tính là cái rắm gì? Người có tư cách gì mà chúng ta phải giải thích? Lão giả vạm vỡ bên người Tĩnh Thần công chúa, dường như nghe thấy ma đảm nói vậy, vô cùng khó chịu, ánh mắt trợn lên, không chút khách khí, lên tiếng nói. Người của thú thần điện đừng có quên, đây là thái minh thế giới, không tới phiền người ngoài dương oai. Ma đàm nhìn lão giả vạm vỡ sau lưng Tĩnh Thần công chúa trầm giọng nói. Nếu như muốn động thủ, trừ phi ngươi muốn khiến cho thái minh thế giới và thần thú thế giới đại chiến với nhau. Ta thấy chuyện này nếu như tới tai tuyên cổ điện, người lại động thủ trong thái minh thế giới. Đến lúc đó, người cảm thấy bao nhiêu người sẽ cảm thấy người có lý chứ? Lão giả vạm vỡ này dường như cũng kiêng kỵ thứ gì đó. Ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía ma đàm, cuối cùng chỉ có thể oán hận không thôi, coi như là hắn cũng phải tuân thủ một chút quy tắc. Quổng sư trưởng lão bớt giận, chúng ta tới đây cũng không phải động thủ, chỉ là tới đón người của chúng ta về mà thôi. Nếu như có người ngăn cản, thì chúng ta cũng không cần khách khí. Khi đó, cho dù tuyên cổ điện có hỏi tới, thì cũng có thể ăn nói được. Tĩnh Thần công chúa nói với lão giả vạm vỡ kia xong, lập tức nói với Tiểu Long. Tiểu Long, lão đại và chất nữ của người không sao chứ? Nếu như không có việc gì, chúng ta đi thôi. Một khi chúng ta rời đi, để xem ai dám ngăn cản. Ánh mắt của Tiểu Long biến ảo, lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du bên cạnh, lại nói. Lão đại, đây là Tĩnh Thần công chúa. Lục Trương đệ tử khe hẹp không gian đi ra, được Tĩnh Thần công chúa cứu đấy. Sau đó, tới thần thú thế giới, vị này chính là Cuồng Sư trưởng lão. Bái kiến Tĩnh Thần công chúa, Cuồng Sư trưởng lão, đà tạ Tĩnh Thần công chúa chiếu cố Tiểu Long, đà tạ. Lục Thiên Du ôm quyền rồi nói, hắn không khó nhìn ra, lai lịch của đám người Tĩnh Thần công chúa này khá lớn. Thế lực trong thế giới hỗn độn, hậu trường không cần phải nói. Cuồng Sư trưởng lão này rõ ràng đã đạt tới cấp độ hóa hồng cảnh. Thấy Lục Thiếu Du ôm quyền hành lễ, Cuồng Sư trưởng lão cũng khẽ gật đầu. Không cần phải đa lễ làm gì. Tĩnh Thần công chúa dịu dàng hạ thấp người thi lễ với Lục Thiếu Du, ánh mắt vô cùng hiếu kỳ dò xét Lục Thiếu Du trước mắt, rồi nói: Tiểu Long thường xuyên nhắc tới ngươi trước mặt ta, ngươi là huynh đệ của Tiểu Long, về sau cũng là bằng hữu của Tĩnh Thần ta. Ta thấy nếu như không có việc gì thì chúng ta đi thôi, ở đây cũng không có gì tốt cả. Trên không trung, mỹ phụ nhân của Thiền Nữ Cung cũng nói, phụ thân, nhị sư tỷ của con nói, nếu như không có gì tổn thất, thì chúng ta đi trước thôi. Nơi này dù sao cũng là thái minh thế giới. Một khi cường giả khác trong thái minh thế giới tới, đối với chúng ta cũng không phải là một chuyện quá tốt. Đến lúc đó, cho dù muốn đi, cũng phải tốn không ít nước bọt. Sau khi Lục Doanh được mỹ phụ kia truyền âm xong, lập tức nàng truyền âm vào trong tay Lục Thiêu Du, lại nói, còn lên Hàn Long, cuối cùng kia, coi như là người có tu vi hóa hồng cảnh ra tay, trong thái minh thế giới này cũng không nhất định có thể đánh chết hắn. Cũng chỉ có thể để sau này nghĩ biện pháp vậy thôi. Muốn đi sao? Nào có nhẹ nhàng như vậy? Phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Bằng không, coi thái minh thế giới ta không có người sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Mà Việt ầm trầm cất tiếng. Chúng ta muốn đi, để cho ai xem dám ngăn cản nào? Lão giả Tuân Lãng theo Lục Âm tới trầm giọng nói, ánh mắt trầm xuống, bộ dáng Tuân Lãng, tuổi tác có lẽ cũng không nhỏ, thế nhưng tính tình lại vô cùng nóng bực. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, đáng tiếc đây không phải là thái hoàng thế giới. Sắc mặt của Ma Việt có chút khó coi, hắn rất rõ ràng chỗ khủng bố của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc này. Căn bản không có bao nhiêu thế lực dám trêu chọc, thế nhưng hiện tại đã đâm lao thì phải theo lao, bất kể là thế nào. Ma gia cũng tuyệt đối không thể yếu thế hơn những kẻ khác. Đừng có lề mề nữa. Ai giúp ta ngăn chặn đại ma Việt gì đó? Còn có ma đàm, hóa huyết lão nhân kia, bảo huynh đệ chúng ta sẽ đánh chết điền hàn long kia cho. Sau đó chúng ta rời đi, để xem bọn họ có thể làm được gì. Thay mình thế giới mà thôi. Ra khỏi thay mình thế giới, bảo huynh đệ chúng ta không có sợ. Cổ Long Vương lạnh nhạt nói một câu. Ma đàm, ma Việt, nhìn huy chương trên vai của thiên cuồng tam đạo, cảm nhận khí tức trên người ba người này, ánh mắt biến đổi, lập tức nói. Chẳng lẽ các người có quan hệ với phi thiên đạo tặc sao? Nói nhảm, chúng ta đã tới, chẳng lẽ không có sao? Tóm lại, ta thấy mà ra các người còn chưa làm gì được phi thiên đạo tặc chúng ta đâu đấy. Cổ Long Tổ mở miệng nói. Lão đại, bây giờ hay là ở lại, muốn đánh chết lão già hỏa kia, sợ rằng cũng không dễ. Âm thanh của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Tiêu Du, nói tiếp, chúng ta đi trước đi, về sau lại đối phó với lão gia hỏa này. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, nếu như bình thường, thả Liên Hàn Long kia có chút không ổn, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Nhưng mà hôm nay, Lục Tiêu Du rất lo lắng, hiện tại những người thân nhất của hắn đều ở bên cạnh. Nếu như hôm nay tha cho Liên Hàn Long này rời đi, người này đã không còn gì trong tay, Thiên Long Tông đã bị tiêu diệt, cho nên hắn ta sẽ không còn cố kỵ gì nữa. Đến lúc đó, một khi người này ra tay với người bên cạnh hắn, hậu quả khi đó hắn sẽ không chịu nổi. Hai vị ma trưởng lão nhất định không thể để cho bọn họ rời đi, bọn họ không thể để Thái Minh thế giới chúng ta vào trong mắt, bọn họ tưởng là ma gia sợ bọn họ hay sao? Liên Hàn Long phẫn nộ nói, hắn sợ đám người Lục Tiêu Du nghênh ngang rời đi. Nếu như hôm nay để cho Lục Tiêu Du và yêu thú kia rời đi, hậu trường sau này, hai người này về sau muốn đánh chết càng thêm khó khăn vô cùng, nên giải quyết một lần cho triệt để. Hai người Ma Đàm, Ma Việt nhìn về phía hai người Liên Hàn Long, ánh mắt chớp động, oán hận không thôi. Lần này Liên Thiên Long Tông chọc phải phiền phức lớn như vậy, đều đưa tới cự phách một phương. Cửu vị thiên hồ nhất tộc, Thú Thần Điện, Thiên Nữ Cung, ba thế lực đỉnh cấp trong thế giới hỗn độn, tăng thêm phi thiên đạo tặc. Cũng may, đây là Thái Minh thế giới, cho nên đối phương mới cố kỵ. Nếu như ở bên ngoài mà nói, bất luận một thế lực nào trong bốn cỗ thế lực này còn nằm tên trên ma gia bọn họ. Ở bên ngoài, mấy thế lực này có thể động thủ, đến lúc đó ma gia sẽ không gánh nổi. Mà nếu hôm nay triệt để đắc tội với mấy thế lực lớn này, đến lúc đó, người ma gia ra bên ngoài gặp phải người của mấy thế lực này, hậu quả thế nào không cần phải nói cũng biết. Chỉ là đồng thời, nếu như hôm nay ma gia không ngăn cản, không hành động, tìm công đạo, vậy thì sau này, ma gia sẽ trở thành trò cười cho cả Thái Minh thế giới. Cho nên, Ma Việt và Ma Đàm trong lòng oán hận không thôi. Liên Hàn Long này gây ra phiền phức lớn như vậy, còn kéo ma gia vào trong vòng xoáy lớn này, tiến thoái lưỡng nan, đầm lao phải theo lao, khiến cho hai người bọn họ hiện tại giống như đang ngồi trên bàn chông vậy. Nếu không phải lúc này còn có người ngoài ở đây, Ma Việt và Ma Đàm sợ rằng hận không thể bổ lên bản long này làm đôi. Chư vị, ngay khi sắc mặt hai người Ma Đàm và Ma Việt âm thầm biến hóa, thân hình Lục Tiêu Du bỗng nhiên sải bước ra, ánh mắt biến ảo. Nghe vậy, tất cả mọi người cùng với không ít ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Tiêu Du. Ánh mắt Lục Tiêu Du quét qua chung quanh, cuối cùng nhìn về phía Liên Hàn Long, lên tiếng. Việc này đều vì Phi Linh Môn ta và Liên Hàn Long mà tạo thành. Ta muốn để cho ta và Tiên Long Tông tự mình giải quyết, tránh cho mọi người khó xử. Tiểu tử, khẩu khí rất lớn, người muốn giải quyết thế nào? Ma Đàm đang đâm lao phải theo lao. Nghe vậy, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du. Thiếu Du, phụ thân. Bà cùng Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Linh Tướng, Lục Doanh mà mọi người lên tiếng, ánh mắt biến đổi. Hai con mắt xinh đẹp của Lục Du Thược lúc này tràn ngập vẻ ngưng trọng. Ánh mắt mang theo vẻ chấn động, nhìn về phía thân ảnh mặc áo bào xanh phía trước. Lục Tiêu Du khẽ gật đầu với đám người Bắc Cung Vô Song, Lục Doanh rồi mỉm cười, lập tức ngẩng đầu nói với Ma Đàm. Rất đơn giản, chuyện hôm nay của Phi Đình Bồn và Thiên Long Tông sẽ do ta và Lão Thất Phu Liên Hàn Long kia giải quyết, ai cũng không được nhúng tay vào. Ta thua, các người muốn thứ gì cứ việc mở miệng, ta thắng thì cũng như vậy. Sau khi Lục Tiêu Du nói xong, cơ hồ tất cả phiến thiên địa này trở nên yên tĩnh. Vô số ánh mắt kinh ngạc, há hốc mồm, nhìn về phía Lục Tiêu Du, còn tưởng rằng mình vừa mới nghe lầm. Thậm chí, đám người Thất Sát, Thất Kiếm, Âm Minh Dạ Xoa và những người khác của Phi Linh Môn thì đều nuốt một ngụm nước bọt. Cho nên, những người khác không cần phải nói, tất cả đều cực kỳ kinh ngạc và khiếp sợ. Tiên Cuồng Tam Đạo, Cuồng Sư, Tinh Thần Công Chúa, Hạo Nguyệt Tiền Tử, còn có lão giả Tuấn Lãng trong cửu vị thiên hồ nhất tộc, và vô số người nghe vậy đều cảm thấy chấn động vì Lục Tiêu Du. Thiếu chủ, Vô Tướng cũng không nhịn được lao lên tiếng. Hắn ta hiểu rõ thực lực và thiên phú của thiếu chủ, cho dù mạnh mẽ tới đâu, thế nhưng sự thật đã bày ra trước mặt, niết bàn cảnh cao giai không có khả năng chống lại tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Kết quả cũng đã sớm chứng minh. Lục Thiếu Du vất tay với Vô Tướng, miệng khẽ cười nhạt, ý bảo Vô Tướng không cần phải nói thêm gì. Liên Hàn Long cười âm trầm cười lớn, đánh chết đối phương trước thì cũng tốt. Hắn ta lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du, hàn ý trong mắt bắn ra, tiếp tục nói. Tiểu tử, đây là lựa chọn của ngươi, ta thật sự có chút bội phục dũng khí của ngươi đấy. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm vậy thật chứ? Nếu như muốn đi, ta mang ngươi đi, những người này cũng không ai có thể làm gì được ngươi. Cổ Long Vương dùng ánh mắt không thể tin được, giống như nhìn một người não bị vô nước, nhìn về phía Lục Thiêu Du rồi nói. Xin đa tạ hảo ý của tiền bối, ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, đối phó với lão thất phu này có lẽ không thành vấn đề. Lục Thiêu Du gật đầu cười cười. Như vậy cũng tốt, việc này do Thiên Long Tông và Phi Linh Bồn tạo thành, vậy thì có thể để cho Phi Linh Bồn và Thiên Long Tông giải quyết thì tốt hơn. Liên Tông Chủ, người không có ý kiến gì chứ? Ma Đàm Hận không thể bứt ra sớm một chút, lúc này để mọi việc lên đầu đám người Thiên Long Tông là tốt nhất. Huống chi, hắn thực sự không tin Liên Hàn Long sẽ thua trong tay người thanh niên kia. Ta thì không thành vấn đề, đương nhiên không có một chút ý kiến nào. Liên Hàn Long âm trầm nói, ánh mắt âm trầm đã sớm tập trung lên trên người Lục Thiêu Du. Có người tự động muốn chết, làm sao hắn lại phải cự tuyệt cơ chứ? Vậy thì như vậy đi, đây là lựa chọn của Thiên Long Tông và Phi Linh Bôn. Ta thấy chư vị cũng không có dị nghị gì chứ. Ma Đàm một lần nữa nhìn qua chúng nhân chung quanh rồi nói. Hạo Nguyệt tiên tử, Cuồng Sư, Thiên Cuồng Tam Đạo nhìn qua đám người Lục Doanh, Tiểu Long, Lục Trực, Lục Âm, nhìn thấy mọi người không có phản đối, cho nên cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Đây là lựa chọn của người kia, bọn họ cũng không quản được. Lão đại, chúng ta liên thủ thì tốt hơn. Lão già kia có tu vi tuyền cổ cảnh cao giai đỉnh phong, thực lực quá kinh khủng. Tiểu Long truyền âm vào trong đầu Lục Thiêu Du. Yên tâm đi, nói cho Vô Song và Du Thược, ta không xảy ra chuyện gì. Ít nhất, lão thất phu kia còn không có làm gì được ta. Lục Thiêu Du truyền âm nói vào trong tai Tiểu Long. Phụ thân! Một đạo âm thanh dịu dàng vang lên, một thân hình mềm mại xuất hiện bên người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nhìn sang, ánh mắt khẽ biến đổi, người này chính là Lục Du Thược. Nhìn qua khuôn mặt tuyệt mỹ, giống mẫu thần như đúc, thoát tục giống như trích tiên này. Khuôn mặt cũng quật cường giống nhau. Lục Thiêu Du cười cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt quật cường kia rồi lại nói. Nhà đầu, khó khăn lắm mới gọi ta một tiếng phụ thân đấy. Phụ thân, xin lỗi người, còn gây ra rắc rối cho người rồi. Trong ánh mắt của Lục Du Thược hiện lên vẻ chấn động, nàng biết rõ tất cả phiền phức này là do nàng tạo thành. Vì nàng, phụ thân mới dẫn đại quân tới Thái Bình thế giới. Hiện tại, phụ thân mới phải chống lại một siêu cấp cường giả mà có lẽ phụ thân không thể chống lại được. Nhà đầu ngốc, con là con gái của ta, phiền phức này cũng không phải là do con tạo thành. Ở bên ngoài bị khi dễ, có phụ thân ở đây, nhất định ta sẽ làm chủ cho con. Con gái của ta không ai có thể động vào, cho dù là ai cũng không được. Lục Thiêu Du vỗ vỗ đôi má trên khuôn mặt quật cường kia rồi nói một câu. Đôi mắt sáng của Lục Du Thược biến ảo, thân hình mềm mại bỗng nhiên bổ vào trong lòng của Lục Thiêu Du, dường như là cảm thấy vô cùng đau đớn. Lục Thiêu Du mở hai tay ra, ôm chặt nha đầu này vào trong ngực, quay miệng nở nụ cười thỏa mãn. Nhà đầu kia rốt cuộc cũng buông xuống được. Nhìn thấy cảnh này, cặp môi đỏ mọng của Lăng Thanh Tuyền khẽ mở, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Phụ thân, vậy người cẩn thận một chút, giải quyết lão thất phu kia, chúng ta còn phải đi tìm đại ca và bát đệ, cửu muội nữa. Lục Du Thược dựa vào vai Lục Thiêu Du rồi nói, được rồi nha đầu, phụ thân sẽ không có việc gì đâu, nhất định phải nhớ kỹ, có khả năng đoạn thời gian sắp tới, ta sẽ không trở về. Trong khoảng thời gian ngắn này, tất cả phải nghe Tiểu Long thúc của con. Lục Thiêu Du vỗ vỗ vai Lục Du Thược, nhẹ nhàng nói vào tai của nàng, sau đó nhẹ nhàng đẩy nàng ra, miệng nở nụ cười vui vẻ, sau đó quay người bước ra một bước. Ánh mắt trong chốc lát nhìn về phía Liên Hàn Long. Liên Hàn Long nhìn thấy cảnh người nhà đoàn tụ mà nhi tử của hắn lại bị chết. Huyền tôn vong, thì bây giờ chẳng khác gì là cửa nát nhà tan. Khuôn mặt run rẩy, ánh mắt âm hàn tới cực điểm, miệng quát ra một tiếng lạnh lẽo nói. Tiểu tạp chủng, cáo biệt xong chưa? Lão thất phu, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì được ta hay sao? Huyền tôn của ngươi bị nữ nhi của ta giết, con của ngươi bị ta giết, sợ rằng ngươi cũng không sống được. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói một câu. Tiểu tạp chủng, lão phu thề, hôm nay phải nghiền nát ngươi thành tro bụi. Lời nói của Lục Thiêu Du không thể nghi ngờ chính là sát muối và vết thương của Liên Hàn Long, lập tức kích thích lửa giận ngập trời của hắn. Khí tức khủng bố toàn thân bắt đầu khởi động, một mảng lớn không gian gió nổi mây phun, trời xanh cũng xuất hiện băng sương, sát ý tràn ngập thiên địa. Liên Hàn Long, lão cầu nhà ngươi, muốn giết ta sao? Vậy thì đuổi được ta rồi nói sau. chỉ sợ tốc độ của người quá chậm. Lục Tiêu Du cười lạnh một tiếng, tay nắm một đám đan dược bỏ vào miệng, giống như là ăn kẹo vậy. Sau khi Lục Tiêu Du nói xong, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn vào, áo nghĩa không gian trước người Lục Tiêu Du lan tràn. Áo nghĩa không gian lập tức xé rách ra một vết nứt không gian. Khi âm thanh vừa dứt, thân hình Lục Tiêu Du đã tiến vào trong vết nứt không gian rồi biến mất. Tiểu tạp chủng, người cho rằng người có thể chạy thoát trong tay lão phu sao? Nực cười, đợi sau khi lão phu bắt được ngươi, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không được, chết không xong. Liên Hàn Long cũng sững sờ, thân hình giống như thuấn di tiến vào trong vết nứt không gian ấy. Đây là gì? Vốn mọi người còn tưởng rằng hai người này sẽ chiến đấu kịch liệt một hồi, thế nhưng không ngờ cuối cùng một người trốn, một người đuổi theo, thân ảnh hai người lập tức biến mất tại chỗ. Hai người này muốn làm cái khỉ gì đây? Chúng cường giả nhìn nhau, trong mắt đám người Bắc Cung Vô Song, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Âm, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh cũng hiện lên vẻ lo lắng. Yên tâm đi, lão đại không có việc gì đâu. Tiểu Long nhíu mày, nhìn thấy mọi người lo lắng, cho nên lập tức nói với mọi người. Lão cậu có bản lĩnh đuổi theo ta được rồi nói sau. Trong kẽ hở thế giới mênh mông, một đạo thân ảnh màu xanh trên đạp phủ quang lược ảnh hóa thành một đạo thiểm điện nhanh chóng phóng về phía trước. Tiểu tạp chủng, người chạy không thoát đâu, không biết tự lượng sức mình. Sau lưng có một tiếng quát vang vọng, trong kẽ hở thế giới có một đạo thân ảnh đuổi theo, tốc độ rõ ràng nhanh hơn thân ảnh màu xanh kia. Những nơi hắn đi qua, không gian ven đường lạnh lẽo tràn ngập băng xương. Lão tạp chủng, đuổi có kịp không? Dường như còn chưa đủ thực lực. Thân ảnh Lục Tiêu Du nhanh như thiểm điện, thân hình được áo nghĩa thời gian, áo nghĩa không gian bao phủ, toàn lực chạy trốn. Hắn đã thực sự vận dụng toàn lực chạy trốn. Loại tốc độ này có áo nghĩa thời gian và không gian phối hợp với thuộc tính phong cùng thi triển với nhau. Lấy tu vi và áo nghĩa lĩnh ngộ của Lục Tiêu Du hiện tại, người có tu vi tuyền cổ cảnh trung giai cũng khó có thể nhìn thấy bóng lưng. Mỗi lần hệ thân hình lóe lên, thân hình đều phá không tới hư không xa xa. Tiểu tạp chủng, để xem người chạy được tới đâu, người chạy không thoát khỏi ta đâu. Chỉ tiếc Liên Hàn Long là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Vốn hắn đã một lòng truy sát Lục Tiêu Du, lại bị Lục Tiêu Du không ngừng nhục mạ, cho nên vô cùng giận dữ, càng toàn lực đuổi theo Lục Tiêu Du. Khoảng cách giữa Liên Hàn Long cùng với Lục Tiêu Du càng lúc càng gần, Lục Tiêu Du thậm chí còn có thể cảm giác được sau lưng của mình có khí tức âm trầm, dường như tức cực điểm. Lão tạp chủng, người cứ chậm chậm mà đuổi theo đi. Âm thanh vang lên, thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du lặng lẽ được kết xuất, thân ảnh hóa thành lưu quang quỷ dị lóe lên, thân hình chia ra làm năm, hóa thành năm đạo thân ảnh giống như đúc, phá không về phía năm hướng khác nhau. Đáng hận, Liên Hàn Long vốn muốn toàn lực đuổi theo Lục Tiêu Du, nhìn thấy biến hóa bực này, lập tức kinh ngạc, trong bì tâm có một đạo lưu quang lướt đi, hắn không thể không thúc giục linh hồn phân thân cùng đuổi giết Lục Tiêu Du. Tiểu tạp chủng, đi chết đi. Trong kẽ hở thế giới mênh mông, bản thể Liên Hàn Long xuất hiện trước mặt một Lục Tiêu Du, tay đánh ra một đạo trường ấn lạnh lẽo về phía trước. Không gian bị đóng băng rồi lập tức vỡ nát, thân ảnh Lục Tiêu Du này lập tức bị đóng băng, sau đó hóa thành từng mảnh vỡ. Liên Hàn Long giận dữ, cùng một lúc linh hồn phân thân hắn cũng thúc giục ra một đạo trường ấn bằng linh hồn lực lạnh lẽo, đóng băng một Lục Tiêu Du khác rồi đánh chết. Thế nhưng cũng không có bất kỳ một giọt máu tươi nào tràn ra, chỉ là một đạo tàn ảnh. Khi Liên Hàn Long và linh hồn phân thân lần nữa lao thẳng tới thân hình Lục Tiêu Du, trong lúc nổi giận, công kích, hắn đã đánh nát một đám kẽ hở thế giới. Thế nhưng đây cũng chỉ là tàn ảnh của Lục Tiêu Du, căn bản không phải là bản thể. Lão cậu, xem ra ngươi không làm gì được ta rồi, sớm lăn trở về chút đi. Âm thanh của Lục Tiêu Du vang lên, thân hình đã sớm nhân cơ hội trốn vào trong kẽ hở thế giới phía xa xa. Tiểu tạp chủng, ngày hôm nay không nghiền nát ngươi thành tro, lão phù sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho dù đuổi tới chân trời góc bể cũng không buông tha cho ngươi. Liên Hàn Long nổi giận, hét lớn một tiếng, thân hình lập tức nhanh chóng đuổi theo. Tiểu tạp chủng, ngươi chạy không thoát được đâu. Ba thời thần sau, Liên Hàn Long lần nữa tới sau lưng Lục Tiêu Du, khí tức đã dần dần bao phủ lấy Lục Tiêu Du. Bí pháp ám ma phân thân. Mà lúc này, thân ảnh của Lục Tiêu Du lần nữa chia ra làm năm. Năm đạo thân ảnh nhanh chóng phóng về năm hướng khác nhau. Tiểu tạp chủng, hỗn trướng. Liên Hàn Long phẫn nộ, rít lên liên tục. Năm đạo thân ảnh, năm Lục Tiêu Du cơ hồ nhân cơ hội lần nữa biến mất ở phía xa. linh hồn phân thân và bản thể hắn cũng không thể đuổi theo từng cái một được, không biết làm như thế nào. Năm ngày sau đó, trong kẽ hở thế giới mênh mông, thân hình Lục Tiêu Du bị bản thể và linh hồn Liên Hàn Long một trái một phải vây võng. Thế nhưng, bốn đạo linh hồn phân thân do bí pháp ám ma phân thân tạo thành cũng không dẫn dụ Liên Hàn Long đuổi theo. Trong vòng năm ngày này, Lục Tiêu Du không biết mình đã xuyên qua bao nhiêu kẽ hở thế giới, xé rách kẽ hở thế giới đi qua, cũng không biết đã xuyên qua bao nhiêu thế giới. Trong đó còn thấy hai kẽ hở thế giới hỗn loạn, bằng vào thực lực của hắn hiện tại cũng hữu kinh vô hiểm mới vượt qua được. Mà trong năm ngày này, số lần mà Lục Tiêu Du bị Liên Hàn Long đuổi kịp không thấp hơn 10 lần. Mỗi một lần, Lục Tiêu Du đều vận dụng bí pháp ám ma phân thân, thúc giục mấy đạo thân ảnh mượn cơ hội thoát thân. Nhưng tới lần thứ năm, Liên Hàn Long đã hiểu bí pháp ám ma phân thân của Lục Tiêu Du, bỏ qua một đạo linh hồn phân thân, không ngờ nhận ra bản thể Lục Tiêu Du. Năm ngày đuổi giết, Liên Hàn Long giận dữ tới mức tận cùng, hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra được. Không ngờ, trong năm ngày ngắn ngủi, hắn không cách nào giết được Lục Tiêu Du này. Lục Tiêu Du này có ao nghĩa thời gian và không gian, tăng thêm thủ đoạn quỷ dị cùng với nguyên lực cuồn cuộn không dứt, giống như vĩnh viễn không tiêu hao, mạnh mẽ kéo hắn đuổi theo tới năm ngày. Lục Tiêu Du đạp không đứng đơ đựng, trên người bố trí thanh linh khải giáp, ánh mắt ngừng trọng, tiên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, thực lực và tốc độ so với trong tưởng tượng của hắn còn cường hãn hơn một ít. Lục Tiêu Du toàn lực chạy trốn, có ao nghĩa không gian và thời gian, nếu như không phải bởi vì có bí pháp ám ma phần thần tưởng trợ, sợ rằng đã sớm bị bắt kịp, mà bây giờ không biết bí pháp ám ma phần thần đã bị Liên Hàn Long dùng thủ đoạn gì mà phá đi, lúc này cũng đã mất đi tác dụng. Tiểu tạp chủng, chuyến này người trốn không thoát rồi. Liên Hàn Long đổi giận hét lớn, khí tức lạnh lẽo thấu xương, quanh thân giống như gợn sóng lan tràn, không gian chung quanh lập tức xuất hiện băng xương rồi trở nên vặn vẹo. Chỉ một thoáng sau đó, cánh tay của Liên Hàn Long đột nhiên run rẩy, năm ngón tay uốn lượn, năm đạo năng lượng lạnh lẽo ngưng tụ thành trảo ấn, xẹt qua không gian, dùng xu thế bôn đôi phóng về phía trước. Trảo ấn xẹt qua không gian, mang theo tiếng xé gió sắc bén, khiến cho mảng nhĩ người khác đau đớn. Ngày sau đó, không trung đóng băng, từng vòng năng lượng rung động đen kịt, khuếch tán, đột nhiên bao phủ Lục Tiêu Du. Thập phương vũ trụ ấn, một đạo trường ấn của Lục Tiêu Du đột nhiên xuất hiện, kẽ hở thế giới run lên. Một trảo một trường đột nhiên va chạm. Một trảo một trường va chạm, âm thanh bạo liệt nặng nề vang vọng, gợn sóng không gian rạn nứt, từng cái nứt bắt đầu lan tràn tới. Dưới trảo ấn, trường ấn lập tức vỡ ra từng khúc. Một đạo trảo ấn bỗng nhiên xuyên thủng không gian, đánh về phía Lục Tiêu Du. Sắc mặt Lục Tiêu Du đại biến, thân hình nhanh chóng đuôi lại, ảo nghĩa thời gian được thi triển tới mức tận cùng. Tuy rằng Lục Tiêu Du có thành đình khải giáp, nhưng vẫn không thể ngăn cản được trảo ấn. Hàn khí lạnh lẽo kinh khủng lan tràn. Dưới lực lượng mạnh mẽ như vậy, thanh linh khải giáp trên người Lục Tiêu Du bị xé rách một mảng lớn, máu tươi lập tức tràn ra. Máu tươi trong miệng Lục Tiêu Du phun ra, thân hình lảo đảo lùi lại. Cùng một thời gian, linh hồn phần thân của Liên Hàn Long lặng lẽ xuất hiện sau lưng Lục Tiêu Du. Một đạo trường ấn bằng linh hồn mang theo khí tức lạnh lẽo cuồn cuộn rút xuống, đánh vào trên lưng của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du liên tục bị thương, máu tươi trong miệng tuôn ra. Thực lực tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong quả thực quá mức khủng bố, hoàn toàn không phải là thứ mà tuyên cổ cảnh trung giai có thể chống cự. Thân hình của Lục Tiêu Du lảo đảo lùi về phía trước, hai người giao thủ khiến cho kẽ hở thế giới yên tĩnh trở nên hỗn loạn. Trong kẽ hở thế giới hỗn loạn lập tức xuất hiện vô số vết nứt không gian đen kịt, lực lượng khủng bố ở trong kẽ hở thế giới bộc phát ra. Kẽ hở thế giới vốn là nơi không gian cực kỳ không ổn định. Hai người Lục Tiêu Du và Liên Hàn Long giao thủ, tăng thêm vừa rồi, Lục Tiêu Du lại thi triển thập phương vũ trụ ấn có liên quan tới không gian, cho nên kẽ hở không gian lập tức lùng lay giống như sắt đổ, vốn là kẽ hở thế giới an toàn, thế nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi trở thành nơi hỗn loạn. Cả phiến không gian hỗn loạn liên tiếp nứt vỡ. Lực lượng không gian hỗn loạn khủng bố này coi như là niết bàn cảnh cao giai, thậm chí là tuyên cổ cảnh cũng không dám tùy tiện đụng vào. Nói không chừng, bên trong còn có nguy hiểm gì đó. Lão cẩu, người không có cách nào làm gì được ta, có bản lãnh thì tiếp tục đuổi đi, đời này người không có cách nào báo thù cho Huyền Tôn nhi tử của ngươi đâu. Lục Thiêu Du phun ra một ngụm nước bọt xen lẫn máu tươi, trong sát na khi thân hình lảo đảo tiến đến phía trước, dựa thế tiến vào trong kẽ hở thế giới hỗn loạn. Tiểu tạp chủng, kẻ hở thế giới cũng không ngăn cản được ta, không biết tự lượng sức mình. Liên Hàn Long âm trầm quát lạnh một tiếng, ngay sau đó oán hận tiến vào trong kẻ hở thế giới hỗn loạn. Lực lượng của kẻ hở hỗn loạn này vô cùng khủng bố. Bất quá, đối với tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong như hắn mà nói, ngược lại cũng không được coi là nguy hiểm quá lớn. Ba thời thần sau, thân hình Lục Tiêu Du mang theo thành đình khải giáp bị Liên Hàn Long xé rách một mảng lớn. Hiện tại, thành đình khải giáp đã khôi phục, xuất hiện trong một nơi khác. Khóe miệng tràn ngập máu tươi, thế nhưng lúc này hắn lại nở nụ cười vui vẻ. Đây là một tiểu thế giới, chung quanh có lẽ đều là tiểu thế giới. Tiểu tạp chủng, trước mặt lão phu, người trốn không thoát đâu. Cơ hồ ngay sau lưng Lục Tiêu Du, hai người Liên Hàn Long nhanh chóng phóng ra. Lão cậu, tốc độ của người không đủ, không làm gì được ta đâu. Lục Tiêu Du chế giễu nói một câu, loại tình huống này không phải là lần đầu tiên hắn gặp phải. Trong năm ngày này, Lục Tiêu Du đã đi qua không ít tiểu thế giới và kẽ hở thế giới trong các tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới, ngoại trừ người của thế giới hỗn độn ra, cơ hồ tất cả sinh linh đều chịu thiên địa áp chế thực lực. Kể cả người thế giới hỗn độn chỉ đã uy áp trên thân những người thuộc thế giới hỗn độn nhỏ hơn nhiều mà thôi. Theo Lục Tiêu Du phỏng đoán, Điền Bản Long bây giờ đang là tối đa chỉ là bán hỗn độn thôi. Người thế giới hỗn độn ở trong tiểu thế giới, người có tu vi đại đạo cảnh không bị áp chế, Niết Bàn cảnh bị áp chế ở đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, tuyên cổ cảnh thì bị áp chế ở Niết Bàn cảnh. Bán hỗn độn hoặc là ngụy hỗn độn, bất kể là có tu vi cấp bậc gì đều bị áp chế tới đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Lục Thiết Du âm thầm thở dài một hơi, trong thời gian 5 ngày này, nếu không phải trải qua không ít tiểu thiền thế giới, hắn đã sớm gặp phiền phức lớn, cũng không thể nào thoát khỏi Liên Hàn Long đang đuổi giết sát sạt sau lưng. Tu vi tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, thực lực quá mức khủng bố, chỉ dựa vào bí pháp ám ma phân thân cũng khó có thể chảo trống. Sau khi tới tiểu thế giới, Liên Hàn Long đã bị thiên địa uy áp, thực lực tu vi bị áp chế ở đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Lục Thiêu Du lại không bị bất luận một chút áp chế nào, cho nên áp lực trên người Lục Thiêu Du mới nhẹ nhõm đi nhiều. Đương nhiên, cho dù là như vậy, Lục Thiêu Du cũng không cho rằng mình có bổn sự đánh chết Điền Hàn Long. Điền Hàn Long này coi như ở trong tiểu thế giới bị thiên địa áp chế, thế nhưng dù sao cũng là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, chỉ có thể phát ra uy lực cực đại đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Thế nhưng không có nghĩa là hắn ta không có cách nào rời khỏi, muốn đánh chết cũng khó có thể làm được. Bởi vậy, dù đang ở trong tiểu thiên thế giới, Lục Thiêu Du cũng chỉ biểu hiện ra tu vi thông thiên cảnh cao giai mà thôi, tối đa tới bán đạo chỉ cảnh. Nhưng tốc độ lại bảo trì ở mức độ tốt nhất. Một khi Liên Hàn Long sắp đuổi tới, thì hắn lập tức có thể tăng tốc. Có hỗn độn ẩm dường quyết huyền diệu như vậy, trên phương diện thu liễm tu vi, Lục Thiêu Du cũng là có chút tự tin. Liên Hàn Long này không có cách nào phát hiện ra hắn. Trên đường đi tới tiểu thế giới, Lục Thiêu Du cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút, cũng thừa cơ khôi phục thêm một chút nữa. Tiểu tạp chủng, cho dù lão phu có phải đuổi tới chân trời góc bể, cũng không buông tha cho ngươi, để ta xem cuối cùng ngươi chịu được bao lâu. Liên Hàn Long nổi giận rít lên không thôi. Nhiều ngày như vậy, Liên Hàn Long không khó nhận ra, Lục Thiêu Du căn bản không dám chống lại hắn. Một đường chỉ nhanh chóng liều mạng chạy trốn. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, hắn lại không giết được đối phương. Tăng thêm trên đường đi, Lục Thiêu Du điên cuồng chửi mắng, cũng khiến cho Liên Hàn Long thề không giết được Lục Thiêu Du thì không chịu bỏ qua. Liên Hàn Long từ biết bằng vào tu vi của tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong của mình, nếu như không giết được một niết bàn cảnh, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, hắn sẽ trở thành trò cười của mọi người. Huống chi, huyết hải thâm cừu còn đó, hắn há có thể không tính toán. Nhưng hiện tại, Liên Hàn Long cũng chỉ có thể chờ đợi, đợi đến khi Lục Thiêu Du tiêu hao không còn. Tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, đương nhiên, niết bàn cảnh không thể so sánh được. Bởi vậy, Liên Hàn Long vừa nổi giận, vừa chờ đợi, coi như Lục Thiêu Du này kéo dài được thời gian, thế nhưng cũng sẽ có một ngày nào đó tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, chính là thời điểm hắn nghiền nát tiểu tử này thành tro, tiêu tan mối hận trong lòng hắn. Trong sơn mạch ô cốc của trung bình thế giới, cả một mảnh sơn mạch bao la bị phá hủy, bị san bằng thành bình địa. Giờ phút này, có vô số thân ảnh tán loạn ở khắp nơi, còn dựng lên không ít lều vải tạm thời. Bên ngoài một cái lều nhỏ, đám người Lục Doanh, Lục Âm, Hạo Nguyệt Tiền Tử, Tiểu Long, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Tiền Cuồng Tam Đạo, Cuồng Sư, Lục Tiểu Bạch, Thái A, Vô Tướng, Lục Du Thược, Lục Phương, Lục Trực, Lục Thành đang đứng cả ở đó. Đám người Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Lăng Thanh Tuyền, Bạch Linh vô cùng khẩn trương. 10 ngày trôi qua rồi, tại sao vẫn còn chưa có ai trở về? Mặc kệ ai thắng ai thua, chắc chắn phải có người trở về chứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuồng sư thân hình phạm vỡ, lúc này cũng đã không còn giữ được bình tĩnh của mình. 10 ngày trôi qua, còn chưa có kết quả, có chút kỳ quái. Cổ Long Tổ cũng nói, Tiểu Long Thúc, phụ thân của con không có việc gì chứ? Lục Âm đi tới bên cạnh Tiểu Long rồi hỏi, đôi mắt tinh khiết sáng ngời, tràn ngập vẻ lo lắng. Tiểu Long nhíu mày, nhìn Lục Âm lại nói, yên tâm đi, phụ thân của con không phải là người dễ đối phó đâu. Thực lực của Liên Hàn Long rất mạnh, thế nhưng phụ thân của con, một khi dám làm như vậy, tự nhiên cũng có phần nắm chắc. Thật muội, muội không cần quá lo lắng, thì tin rằng phụ thân nhất định không có việc gì đâu. Lục Du Thược nói ra, nàng nhớ rõ lúc cuối cùng phụ thân có nói mấy câu bên tai của nàng, cho nên nàng vô cùng tin tưởng phụ thân nhất định sẽ không có việc gì. Cường giả trong vô sắc trùng thiền thế giới và Phi Linh Bôn ở cạnh đó không xa, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, lặng lặng chờ đợi. 10 ngày trôi qua rồi, Liên Hàn Long còn chưa trở về, không phải là hắn ta chưa giải quyết được Lục Tiêu Du kia đấy chứ. Cạnh đám người vô sắc trùng thiền thế giới không xa, ngoài sân động trên một sườn núi, Ma Việt nói với Ma Đàm, ánh mắt có chút nghi hoặc. Lục Thiêu Du kia hẳn cũng có chút thủ đoạn. Trước kia không lâu, ta mới nhận được tin tức. Lục Thiêu Du kia ở trong vạn thế đối quyết của Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới có biểu hiện không tầm thường. Ánh mắt của Ma Đàm chấn động, cuối cùng nhìn Ma Việt lại nói. Đoạn thời gian ngắn trước xảy ra dị tượng thiên địa. Trong thiên địa xuất hiện đại sự gì đó. Hiện tại ta có thể khẳng định chuyện này có liên quan tới người này. Dị tượng thiên địa Cửu Lôi Liên Hoàn có quan hệ với Lục Tiêu Du kia sao? Không thể nào. Trong mắt của Ma Việt hiện lên vẻ khinh thường, lại nói tiếp. Dị tượng thiên địa tại sao lại do một tiểu tử Niết Bàn Cảnh tạo ra cơ chứ? Ma Đàm nói với Ma Việt, tin tức ta nhận được vô cùng chắc chắn. Lục Tiêu Du kia trên người mang 5 loại áo nghĩa kỳ lạ. Ở trong khu vực săn bắn, lĩnh ngộ ra, áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 đã xuất thế. Cái gì? Áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 sao? Nghe vậy, Ma Việt lập tức há hốc mồm. Lục Tiêu Du kia có thiên phú rất mạnh, người mang áo nghĩa kỳ lạ, bản thân còn là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, không gian, thời gian. Nếu luận về thiên phú, người trẻ tuổi mạnh nhất trong ma gia chúng ta cũng khó có thể so sánh với hắn. Tất cả người trẻ tuổi trong Thái Bình thế giới này, nếu chỉ luận thiên phú, cũng không có ai so sánh được với người này. Loại người này ở trong Thượng Thành Đại Thiên thế giới nhất định vô cùng quan trọng. Nếu như đi tới Thái Bình thế giới mà gặp chuyện trong thế giới của ma gia chúng ta, chuyện này vô cùng lớn. Trong mắt Ma Đàm hiện lên vẻ chấn động, mang theo hàn ý nhàn nhạt, nói tiếp. Bất quá lúc này lại là chuyện của hắn và Liên Hàn Long. Coi như là Liên Hàn Long đánh chết tiểu tử này, đến lúc đó cũng không còn quan trọng gì nữa. Ta hiểu rồi, đến lúc đó cho Liên Hàn Long đứng ra gánh chịu tội, không có quan hệ với ma gia chúng ta. Ma Việt cười lạnh, nói tiếp. Nhưng mà đây là do Lục Tiêu Du tự mình tới Thái Bình thế giới chúng ta. Cho dù là thế nào, chết ở đây, Thượng Thành Đại Thiên thế giới cũng có thể làm gì được. Thái Bình thế giới chúng ta cũng không sợ Thượng Thành Đại Thiên thế giới. Vết nứt không gian bị xé nát, một đạo thân ảnh được quang mang bao phủ lướt đi, trong miệng có máu tươi tràn ra. Thế nhưng lại cười lạnh không thôi, miệng có chút dữ tợn, quát lớn. Lão thất phu, lão cầu, lão tạp trùng. Tốc độ của người chậm như ốc sên vậy, bằng không quay về ổ tù luyện thêm 10 vạn năm nữa rồi lại tới truy sát tiểu gia ta có được không? Lúc bây giờ, một đạo thân ảnh phá không bắn ra, mang theo khí tức lạnh lẽo thấu xương, khiến cho cả phiến không gian này đột nhiên tràn ngập hàn ý, giống như trời đông giá rét, âm thanh âm trầm quanh quẩn trên không trung. Linh vũ thế giới, đại lục linh vũ, thế giới này so với 3000 đại thiên thế giới, mình mông mà nói. Nếu tính diện tích cũng không phải là quá lớn. Từ mấy chục năm trước đây, mọi người còn nhớ rõ, sau khi đế giả triệu hoán xảy ra không bao lâu, cả thế giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năng lượng thiên địa trong thế giới này càng ngày càng mạnh, cường giả đứng trên đỉnh 1000 vạn sinh linh vốn là đế giả, là người mạnh nhất, thậm chí còn không có mấy đế giả. Thế nhưng hiện tại lại không còn giống như khi trước, biến hóa nghiêng trời lệch đất trong mấy chục năm qua. Vốn cả thế giới chỉ có rải rác mấy đế giả, hiện tại lại giống như vũ xuất trước kia, trở thành người bình thường. Thậm chí, người có tu vi đế giả so với vũ xuất trước kia còn nhiều hơn không ít. Cơ hồ tất cả tu luyện giả, đặc biệt là các hoàng tộc, tất cả các thế lực đỉnh cấp nhanh chóng phát hiện ra, cấp độ đế giả cũng không phải là cấp độ mạnh nhất. Trên đế giả còn tồn tại cao hơn. Tất cả các thế lực lớn và hoàng tộc nhận được không ít tin tức từ Lục Gia và Phi Linh Bôn. Trên đế giả còn có 9 tầng khác, theo thứ tự là phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, cuối cùng là tử mộng cảnh. Trên đế giả không ngờ còn có nhiều cảnh giới đến như vậy. Mà tất cả các thế lực lớn và hoàng tộc cũng từ trong miệng của Phi Linh Bôn và Lục Gia mà biết được, đại lục Linh Vũ không phải là không gian duy nhất trong thiên địa này. Trong trời đất mênh mông có 3.000 đại thiên thế giới, bên ngoài còn có vô số thế giới giống như đại lục Linh Vũ. Thế giới Linh Vũ chỉ là một hạt cát trong đó mà thôi. Cấp độ đế giả trước kia ở bên ngoài quả thực không đáng nhắc tới, giống như con sâu cái kiến. Khi tất cả các thế lực lớn và người hoàng tộc biết được chuyện này, quả thực đều không dám tin vào tai của mình. Thế nhưng khi có nhìn thấy có người có thực lực vượt qua đế giả đến một tầng thứ mới thì đã không còn ai không dám tin nữa. Đương nhiên, những tin tức này trên đại lục Đình Vũ cũng không phải ai cũng biết được. Tất cả các thế lực lớn và người các hoàng tộc đều phong tỏa tin tức, tránh cho một khi những tin tức này truyền đi, khiến cho cả thế giới lâm vào khủng hoảng. Sau khi biết được những thứ này, cường giả các thế lực lớn và hoàng tộc lập tức bế quan tu luyện. Trong mấy chục năm, trong các hoàng tộc và các thế lực lớn đỉnh cấp xuất hiện không ít người bất phàm, đột phá tới phá giới cảnh cũng không tính là ít, thậm chí còn xuất hiện ngộ trần cảnh, đặc biệt là các đại hoàng tộc như Nhân hoàng tộc và Thú hoàng tộc. Nghe nói, người có tu vi ngộ trần cảnh còn xuất hiện không ít. Đương nhiên, người của các thế lực đỉnh cấp và các đại hoàng tộc đều rõ ràng, cho dù trong mấy chục năm xuất hiện vô số cường giả vượt cấp độ đế giả, thì nhưng vẫn kém Phi Đình Bồn và Lục Gia. Không nói Phi Đình Bồn khi trước vốn có vô số đế giả, những năm gần đây có không ít người có đột phá. Quan trọng nhất chính là mấy tiểu bối của Lục Gia thường được đột phá so với Lục Thiêu Du trước kia còn nhanh hơn nhiều. Những người khác trong Lục Gia cũng không thể khinh thường được. Chuyện này khiến cho tất cả đại lục biết được Lục Gia mới là bá chủ của Linh Vũ thế giới, là thế lực mà không ai có thể rung chuyển. Coi như hiện tại, Lục Gia buông tay không tham dự bất kỳ phân tranh nào trên đại lục, Phi Đình Bồn cũng không can thiệp quá nhiều tới chuyện các sơn môn khác. Thế nhưng, sự ảnh hưởng của nó không ai đã không biết. Lục Gia và Phi Linh Bồn mới thực sự là tồn tại, không thể chống cự được. Buổi sáng sớm trong Linh Vũ thế giới vô cùng sảng khoái. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mặt trời xuất hiện như phủ lên một màu trắng nhu hòa trên từng dãy núi. Sương mù màu trắng dần dần tản đi, nhìn qua vô cùng mê hoặc. Ở chỗ sâu trong sơn mạch Vũ Hải, trên mặt biển mênh mông, đột nhiên có một khối đại lục bao la xuất hiện, một tòa đại điện sừng sững xuất hiện, xuyên thẳng về phía chân trời. Thế nhưng, Cự Long ngẩng đầu, bên trên còn có từng ngôi sao xoay tròn. Đột nhiên không trung trên đại điện cổ xưa, yên tĩnh này, xuất hiện chấn động. Tiếp đó, một đạo thân ảnh tập tĩnh đạp không đứng lờ lửng, thân hình giống như được sương mù dày đặc bao phủ, mờ mờ hồ hồ mà như ẩn như hiện. Toàn thân lộ ra khí tức trường tồn từ cổ chi kim vĩnh hằng hậu thế vô cùng cổ xưa. Thân ảnh tập tĩnh có thể xuất hiện nơi này, ngoại trừ lão ảnh ra không còn có ai khác. Mà lão ảnh gần đây không màng thế sự, lúc này xuất hiện trong mắt đã nổi lên chấn động, trường bào khẽ tung bay, gợn sóng không gian mang theo mây mù màu trắng dày đặc quấy tán. Trên trời cao, vô số ngôi sao lập tức sáng chói. Trên Đông Hải yên tĩnh, đột nhiên có một đạo thân ảnh tràn ngập quang mang, xé rách không gian xuất hiện trên không trung. Khoe miệng máu tươi đầm đìa, toàn thân chật vật, khải giáp bằng lân phiến màu vàng trên người bị nghiền nát. Máu tươi không ngừng tràn ra trên thân thể, mà khi người này xuất hiện trên không trung Đông Hải, nhìn vào phía trước, trên khuôn mặt tái nhợt, khoe miệng đang có máu tươi chảy ra, nở nụ cười vui vẻ. Cùng một thời gian, trên không trung Đông Hải đột nhiên truyền ra một thanh âm vang vọng. Không gian xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, cả không gian gió nổi mây phun. Vòng xoáy bỗng nhiên hiện lên trong không gian này, giống như là một cái vòi rồng cuồng bạo vô cùng. Mặt biển bao la trên Đông Hải lập tức nổi lên sóng to gió lớn, khí tức mạnh mẽ từ trên cao lan tràn ra, nhanh chóng lan tràn về bốn phía. Trong thoáng chốc, cả Đông Hải lạnh lẽo, nhiệt độ hạ xuống vô cùng thấp. Người này nhanh chóng nhìn qua cổ vực và đại lục Đình Vũ rồi đuổi theo. Ô, trong chớp mắt này, Vô số cường giả trong đỉnh vũ thế giới lập tức cảm nhận ra sự biến đổi trong thiên địa. Từng ánh mắt nhắm chặt lập tức mở ra. Có siêu cấp cường giả hàng lâm là thần thánh phương nào? Lúc này, trung cường giả trong thiên địa lập tức cảm giác được biến hóa trên đông hải. Từng đạo thân ảnh xé rách không gian rồi bước ra. Tiểu tạp trùng, đợi lão phụ bắt được ngươi, ta sẽ khiến ngươi sống không được, chết không xong. Trong vòng xoáy không gian lạnh lẽo, khiến cho gió nổi mây phun, có hai đạo thân ảnh lướt đi. Chỉ một thoáng, hải vực đang nổi lên sóng to gió lớn phía dưới, xuất hiện băng xương, cuối cùng vô cùng quỷ dị, mà kết thành băng cứng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.